Quỷ Điểu Người Kế Thừa. Tác giả: Tĩnh Tuyết Khinh Trúc. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 446, chương 444, tìm mấy cái người mẫu chơi đùa. Icardi trầm mặc, ở trên cái trận đấu mùa giải cuối thời điểm, hắn biết rồi trận đấu mùa giải sau khi kết thúc Rooney liền muốn rời khỏi đơn vị. Mà World Cup trong lúc đó, hắn lại được biết Van Persie bản thân bị trọng thương. Khi biết hai cái này tin tức về sau, Icardi trong lòng mừng thầm. Hắn 10 phần có lòng tin, chính mình mùa xuân tới rồi. Nhưng điều hắn vạn vạn không nghĩ tới là Lewandowski cùng Griezmann hai người chuyển nhượng MU. Cái này khiến Icardi 10 phần khó chịu. Nhưng là hắn lại nghĩ một chút, Lewandowski Bundesliga giày vàng, hắn vị trí chủ lực không thể nghi ngờ. Nhưng là thực lực của mình tuyệt đối tại Griezmann phía trên. Cho nên mùa giải tiếp theo rất có thể là để Griezmann cho mình đánh dự bị. Nghĩ như vậy, Icardi tâm tình liền tốt rồi rất nhiều. Mùa hè chuyển nhượng kỳ thời điểm, Inter Milan lần nữa hướng hắn xách ra chuyển nhượng xin. Icardi lựa chọn cự tuyệt. Kỳ thật Icardi đối với gia nhập liên minh Inter cũng là có chút tâm động. Nếu như không phải lên cái trận đấu mùa giải Kim Tiger tiệt hồ, như vậy hắn liền trực tiếp chuyển nhượng Inter rồi. Nhưng là trước mắt Inter cùng MU so với đến, bất luận là thi đấu trình độ vẫn là kinh tế thu vào, MU đều muốn càng hơn một bậc. Nhưng điều Icardi tuyệt đối không ngờ rằng, tại trận đấu mùa giải trước trận đấu giao hữu bên trong, hắn cùng Lewandowski phối hợp thủy chung tìm không thấy cảm giác. Nhưng là Griezmann cùng Lewandowski lại là 10 phần điện báo. Cuối cùng Icardi tại cùng Griezmann vị trí chủ lực cạnh tranh bên trong thua trận. Trong khoảng thời gian này Icardi nắm chặt cơ hội, tại có hạn ra sân thời gian bên trong trợ giúp đội bóng lấy được vào bóng, thắng được thắng lợi. Hắn cảm thấy chính mình cùng Maso phối hợp không tệ. Hắn tại cấm khu bên trong chờ bóng, Maso ở ngoại vi tiến công. Loại mô thức này để hắn rất dễ chịu. Trong khoảng thời gian này hắn vậy nghiêm túc suy tính cùng Lewandowski phối hợp vấn đề. Hắn thời gian dần qua minh bạch rồi, chính mình thủ phát vị trí không phải là bị Griezmann cướp đi, mà là bị Lewandowski cướp đi. Hắn cùng Lewandowski đều cần sau trận duy trì. Hai cái người đồng thời đang chàng ngược lại làm nhiều công ít, cho nên mới tạo thành hắn hiện tại đánh dự bị cục diện. Thế nhưng là Icardi trong lòng rõ ràng, dựa vào hắn tình huống hiện tại, muốn từ Lewandowski trong tay giành lại thủ phát vị trí, cơ hồ là chuyện không thể nào. Nhưng là Icardi vậy không nguyện ý giống Griezmann đồng dạng lui về cầm banh. Hắn càng ưa thích đợi tại cấm khu bên trong. Bởi vì những nguyên nhân này, Icardi 10 phần mâu thuẫn. Hắn đối chính mình tương lai thậm chí có chút mê mang. Hôm nay nghe được Tevez, Icardi càng là sinh ra dao động. Khó nói ta thật không thích hợp đợi tại MU sao? Hoặc là nói Kim Tiger căn bản đối ta liền không đủ tín nhiệm. Kỳ thật Tevez nói ra những lời này, ở đâu là vì rồi Icardi tốt. Hắn hoàn toàn là muốn phát tiết hận thù cá nhân mà thôi. Bởi vì Tevez cùng MU ân ân oán oán, hắn đối Ferguson căm thù đến tận xương tủy, mang kèm theo đối Kim Tiger vậy 10 phần chán ghét. Hôm nay cuộc chiến báo thù này hắn cuối cùng còn thua tranh tài. Hơn nữa nửa đường cũng bởi vì biểu hiện không tốt bị Allegri thay thế trận. Cái này khiến Tevez trong lòng 10 phần tức giận. Hắn hiện tại chỉ muốn để MU xấu mặt, để MU thành tích trượt xuống. Bất luận dùng dạng gì phương pháp đều có thể. Cho nên Tevez ở bên sân nhìn thấy Icardi thời điểm, hắn lúc này mới muốn ra rồi như thế cái chủ ý xấu. Ta muốn ly gián Icardi, để cho các ngươi MU gà chó không yên. Lúc này nhìn thấy Icardi cúi đầu không nói, Tevez biết mình lời nói có tác dụng. Hắn rèn sắt khi còn nóng nói tiếp đi. Mauro, ngươi là từng tại Serie A chứng minh qua chính mình tiền vệ. Ngươi thực lực tuyệt đối là cấp thế giới. Ta nghe nói Inter Milan đối ngươi một mực cảm thấy rất hứng thú. Mà chúng ta Juve hiện tại vậy thiếu khuyết có thực lực tiền vệ. Cho nên nếu như ngươi tại MU vẫn là cái này tình huống. Nếu như Kim Tiger còn không thể trọng dụng ngươi, như vậy ta đề nghị ngươi còn không bằng về Serie A. Ở trên thế giới phòng thủ mạnh nhất thi đấu vòng tròn bên trong chứng minh chính mình giá trị. Tevez giả trang ra một bộ lời nói thâm thía dáng vẻ. Mauro, ta tuổi tác so ngươi lớn hơn vài tuổi, đi qua đường vậy nhiều hơn ngươi một chút. Đề nghị của ta tuyệt đối là vì tốt cho ngươi. Hy vọng ngươi có thể nghiêm túc cân nhắc. Ta là ngươi bạn bè, ta là tuyệt đối sẽ không hại ngươi. Mà đi ta tin tưởng đề nghị của ta vẫn còn có chút đạo lý. Tevez nhìn một chút bên người Pogba. Pogba lập tức minh bạch Tevez ý tứ rồi. Mauro, ta cùng ngươi mới quen đã thân. Nếu như ngươi có thể đến Juve, ta tin tưởng chúng ta nhất định có thể phối hợp hết sức ăn ý. Đến lúc đó chúng ta cùng một chỗ vào bóng, cùng một chỗ cầm quán quân. Nghe lời của bọn hắn, Icardi trong lòng loạn thành một đoàn. Chuyển nhượng sự tình ta còn không có suy nghĩ qua. Để cho ta suy nghĩ lại một chút a. Tevez gặp Icardi có chút nóng nảy, hắn vậy không nói thêm gì nữa. Bọn họ vừa ăn cơm một bên trò chuyện lên những chuyện khác. Icardi uống là nước trái cây, mà Tevez cùng Pogba uống đến đều là rượu đỏ. Hai cái người không chút kiêng kỵ vừa ăn vừa nói chuyện. Tevez vỗ Icardi bả vai. Mauro, ta thật vất vả tới một lần Manchester. Người dẫn ta ra ngoài thật tốt chơi đùa à. Icardi sững sờ, đi ra ngoài chơi một chút. Tevez ở một cái, đương nhiên, ngươi là địa chủ, chúng ta tìm quán bar thật tốt chơi một đêm, sau đó lại tìm mấy cái người mẫu thoải mái một chút. Ha ha ha, Icardi đau khổ cười một tiếng. Carlos, bình thường ta chưa từng có chơi như vậy qua. Pogba tiếp lời đến, Carlos, Mauro, việc này không cần các ngươi rồi, một hồi ta đến an bài. Ta nhất định tìm mấy cái người mẫu đến, để các người cố gắng mà thể nghiệm một chút nước Anh nữ lang nhiệt tình. Tevez nghe xong lời này lập tức cao hứng. Bon, ta nghe xong ngươi lời này liền biết rõ. Ngươi tại Manchester không ít đi ra ngoài chơi à. Ha ha ha ha, Icardi có chút do dự. Bằng không ta vẫn là không đi rồi. Sợ cái gì, ngươi không phải ngày mai thả một ngày nghỉ nha. Tevez nói, hơn nữa ngươi hôm nay lại không có đăng tràng tranh tài. Vừa vặn tìm mấy cái cô nàng giúp ngươi xả bớt lửa. Lúc đầu Icardi không muốn đi, thế nhưng là hắn nghe xong Tevez nói lên hôm nay chính mình không có thu hoạch được ra sân cơ hội. Sự tình, hắn lập tức có chút bực bội, thế là hắn vỗ đùi. Tốt, chúng ta cùng đi. Bon, ngươi hỗ trợ liên hệ mương máng. Ta phụ trách tính tiền. Sảng khoái, ta liền ưa thích theo người như ngươi cùng một chỗ chơi. Tevez cao hứng nói, ba cái người cao hứng bừng bừng mà ra rồi tiệm cơm. Ngồi Icardi xe, tại Pogba dẫn dưới đường, thẳng đến một tòa quán bar mà đi. Đi tới cửa quán bar, ba cái người xuống xe. Pogba thập phần hưng phấn. Ta tại Manchester thời điểm thường xuyên đến nơi này. Trong khoảng thời gian này rất lâu không có tới. Thật đúng là có chút hoài niệm a. Quán bar có cái gì tốt hoài niệm? Ta đoán chừng sự nhớ nhung của ngươi bên trong cô nương a. Ha ha ha ha. Tevez cười ha ha. Lúc này ba cái người đi vào quán bar. Tevez đột nhiên nhớ ra cái gì đó. Các ngươi đi vào trước. Ta có chút mà việc tư, trước cho bạn bè gọi điện thoại. Tevez đi tới bãi đỗ xe một cái địa phương không người. Hắn lấy điện thoại cầm tay ra, bấm một cái đã từng hết sức quen thuộc dãy số. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai.